Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 794, sụp đổ. Ba người lưu tại Toàn Vân chung cư đại sảnh bên trong. Ưng Nhãn đã rời đi Toàn Vân chung cư. Hợp đồng phân phối rất rõ ràng. Ấn đoàn đội đến điểm. Dù cho đoàn đội nội bộ có cái gì tranh chấp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác đoàn đội. Ô Quy trong tay cầm hợp đồng trừ của mình ở ngoài. Còn có Miêu Mị cùng Ngụy Sinh Kim. A trong tay cầm chính mình hợp đồng. Tuy là Miêu Mị cùng Ngụy Sinh Kim đã tử vong, nhưng là Ô Quy cũng không có lập tức xé bỏ hợp đồng. Hắn dự định trước tiên giữ lại. Có lẽ tại về sau sẽ có cái tác dụng gì. Quang mang vạn trượng đoàn đội hợp đồng đều tại A trụ trong tay. Tại Ưng Nhãn rời đi đại sảnh về sau, A trụ không ngừng đảo trong tay hợp đồng, thần thái phi thường nôn nóng. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. A trụ cũng cảm giác càng ngày càng không ổn. Cho dù hắn một mực tại trốn tránh, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ kia một loại khiến hắn sợ hãi nhất khả năng. Trừ hắn ra, đoàn đội bên trong cái khác diễn viên đều đã tử vong. Tâm niệm đến bước này, A trụ bỗng nhiên cảm giác tự mình cõng sống lưng phát lạnh. Ngay hôm nay trạng vạng tối, đoàn đội bên trong bốn người vẫn ngồi ở đại sảnh trên ghế dài thương thảo bộ phim này. Mới bất quá mấy giờ, vẫn đứng trong đại sảnh liền chỉ còn lại hắn một người. A trụ cắn răng, nửa ngồi trên mặt đất. Hắn bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp. Chỉ cần có thể tìm tới cùng Hoa Gian cùng Lưu Ly có liên quan ảnh chụp, liền có thể xác nhận hai người này sống sót. Phía trước tìm tới ảnh chụp đều trên người Nam An. Hiện tại Nam An đã mất tích, cho nên A trụ không thể không lần nữa mạo hiểm bị bắt bỏ vào ảnh chụp nguy hiểm tiếp tục tại đây. Đất trong tấm ảnh tìm kiếm. Ô Quy cùng A nhìn thấy A trụ động tác. Người đây là, Ô Quy hỏi. A trụ không có quay đầu, mà là bên tìm bên trả lời. Ta muốn xem một chút Hoa Gian cùng Lưu Ly có phải hay không còn tại trong tấm ảnh. Các ngươi không cần giúp ta. Những hình này cũng không an toàn. Làm quang mang vạn trượng đoàn đội duy nhất sinh lực, A trụ cách làm có thể nói là 10 phần không sáng suốt. Một khi hắn bị bắt được ảnh chụp bên trong, hậu quả khó mà lường được. Tại ảnh chụp bên trong có thể thay người ra tới loại chuyện này. Hắn bây giờ căn bản không biết rõ tình hình. Thấy A trụ tại toàn thân tâm tìm kiếm, A ánh mắt bên trong có chút không đành lòng. Nàng nhìn Ô Quy một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta nói như vậy có chút không thỏa đáng, nhưng ta nghĩ các ngươi đoàn đội rất có thể chỉ còn lại một mình ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục bất chấp loại này vô vị nguy hiểm, có lẽ liền ngươi đều sẽ chết tại bộ phim này bên trong. A trụ nghe xong những lời này về sau không để ý đến, như cũ tiếp tục tìm kiếm. Qua gần 10 giây đồng hồ, A trụ thở dài, ngữ khí của hắn biến lắng sâu vô cùng. Ta biết, nhưng là tại không có nhìn thấy thi thể của bọn hắn phía trước, bọn họ cũng có thể còn sống không phải sao? Làm loại này sự tình phát sinh trên người các ngươi thời điểm, các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nếu Ô Quy mất tích, ngươi sẽ đi hay không tìm hắn? A trụ hỏi A. Sau khi hỏi xong, A trụ tiếp tục tìm kiếm ảnh chụp. Đáp án của các ngươi nhất định giống như ta nghĩ. A trụ nghĩ thầm, hắn đối Ô Quy hai người cách nhìn có lòng tin. Sẽ không? Tụ liễm đoàn đội trả lời truyền đến A trụ trong tai. Đây là Ô Quy cùng A trả lời. Hơn nữa, hai người là đồng thời trả lời A trụ vấn đề. Nghe được hai chữ này nháy mắt, A trụ tay ngừng lại. Hắn trợn to hai mắt, đồng tử co vào, trong trắng mắt bên trong tơ máu càng phát ra rõ ràng. Các ngươi, vì cái gì? Cứu Miêu Mị thời điểm, ta thế nhưng là một mực chờ tại các ngươi bên người. Các ngươi tuyệt đối không phải là người như thế. A trụ đứng lên, ngón trỏ tay phải chỉ vào Ô Quy. Cứu Miêu Mị thời điểm ngươi đều kém chút chết rồi. Lúc ấy ngươi đang suy nghĩ cái gì? A trụ thanh âm ở đại sảnh bên trong không ngừng tiếng vọng. Đối mặt A trụ chất vấn, Ô Quy trên mặt không có chút rung động nào. Hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay hợp đồng. Lúc ấy rất nguy hiểm, Nếu như không phải Miêu Mị liều chết đem đầu của ta chứa ở ác ma trên thân thể, ba người chúng ta đều không nhìn thấy mặt trời hôm nay. Ta khi đó không muốn khác, chỉ muốn đem Miêu Mị cứu. Hậu quả cái gì? Ta căn bản không có đi cân nhắc. Đây là Ô Quy trả lời. Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong. Chờ A Trụ muốn mở miệng thời điểm, Ô Quy sớm mở miệng đánh gãy A Trụ lời nói. Ta không biết ngươi có biết chuyện này hay không. Ta cũng là phía trước nhìn thấy thời điểm mới chính thức ý thức được đoàn đội cũng không có đơn giản như vậy. Đoàn đội cấu thành nhất định phải có đầy đủ số lượng diễn viên. Giống chúng ta loại này 4-5 tên diễn viên đoàn đội. Kỳ thật càng giống là một tiểu đội. Tiểu đội nhân số không nhiều. Muốn duy trì tiểu đội tồn tại, nhân số nhất định là đủ số. Hoặc là chỉ thiếu một tên diễn viên. Bởi vì ít hơn nữa xuống dưới, tiểu đội nhân số sẽ xuống đến 3 trở xuống. Làm đoàn đội tồn tại cảm rớt xuống thời điểm, cá thể tồn tại cảm liền sẽ lên cao. Đây chính là ta cùng A vì sao lại trả lời như vậy nguyên nhân. Chúng ta bây giờ càng có khuynh hướng cá thể. Làm cá thể, chúng ta tự nhiên dùng tính mạng của mình làm trọng. Tựa như cổ đại chiến tranh đồng dạng. Giả thiết song phương đều phái ra 1.000 binh sĩ tham chiến. Cuối cùng chiến tranh lúc kết thúc thật hội chiến đến người cuối cùng A. Sẽ không, chiến tranh tan tác là một cái quá trình. Đồng lý, đoàn đội sụp đổ cũng là một cái quá trình. Ô Quy lúc nói chuyện vẫn nhìn A Trụ. Hắn không kỳ vọng A Trụ có thể hiểu chính mình. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng A Trụ hiểu chính mình. Lúc này, A mở miệng, nàng tiếp theo Ô Quy lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Tụ liễm đoàn đội đã tiếp cận sụp đổ. Quang mang vạn trượng đoàn đội cũng giống vậy. Bảo vệ mình, sống sót, hết thảy đều có thể có thể. Có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta có cơ hội phục sinh chúng ta từng đồng đội. Hy vọng đến lúc đó, lòng của chúng ta y nguyên ấm áp. Gió đêm theo ngoài cửa thổi nhập, thổi loạn trên đất ảnh chụp, cũng làm cho ba người có một tia cảm giác mệt mỏi. A Trụ mặc cho ảnh chụp theo chân mình bên bay qua. Hắn nhìn xem Ô Quy cùng A, mím môi, vẫn không có mở ra miệng. Bỗng nhiên, thang máy tiếng đạt tới thanh âm truyền vào ba người trong tai. Ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía thang máy. Đinh, cửa thang máy mở, tiếng vỗ tay theo trong thang máy truyền ra. Thiên Giang Nguyệt khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt ba người. Nam viên, A Trụ hỏi, Ô Quy cùng A vô ý thức lùi lại một bước. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Nam viên đi ra thang máy. Hai tay đình chỉ vỗ tay. Đúng vậy, các ngươi đã thất bại. Nam viên thanh âm rất ôn hòa. Nghe nhường người rất dễ chịu. Không bằng, gia nhập ta như thế nào? Ngươi, A Trụ hỏi lại, ngươi ngay cả thân thể đều không có. Có thể chờ ta nói xong mới quyết định. Nam viên hướng ba, người đi tới. Ô Quy cùng A đều không nói gì. Mà là lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Chỉ cần các ngươi cùng ta hợp tác, khác ta không dám hứa chắc, nhưng bộ phim này, các ngươi nhất định có thể an toàn thông qua. Nam viên trước tiên ném ra cà rốt, ta đã cùng toàn Vân chung cư đạt thành điều ước, trở thành hắn người đại diện. Có ta dẫn tiến, các ngươi nhất định có thể cùng toàn Vân chung cư thành lập được mới liên hệ. Bộ phim này hơ khô, thẻ tre điều kiện rất đơn giản. Tại không cân nhắc tương lai xảy ra bất trắc dưới tình huống. Để cho mình sắm vai nhân vật có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Không sai, trả khoản cũng là một cái biện pháp. Chỉ là khả năng đến gần vô hạn bằng không. Tuyệt đối không nên xem thường tiền lực lượng. Nam, viên mặt mỉm cười. Hắn xoay người nhặt lên trên đất ảnh chụp. Sau đó đem ảnh chụp chậm rãi xé mở. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi hiện tại trong lòng nghĩ là, ta tại sao phải làm như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.